Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, như lời hồi sáng chúng tôi đã nói với các vị là buổi chiều chúng ta dành cho thời pháp đàm, tức là Phật pháp vấn đáp những vấn đề thắc mắc liên quan đến học tu của các vị, mà các vị cần muốn chia sẻ hoặc là có những việc chưa thông, các vị cần trao đổi với quý thầy quý cô thì các vị cứ viết gửi lên Thì ở đây ban tổ chức cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của các vị. Thì buổi chiều này quý sư cô cũng có gửi cho tôi những câu hỏi này. Và có thể là do ban tổ chức lược bớt một số, có những câu hỏi nó trùng hợp. Thời lượng thời gian thì trên dưới 1.5 tiếng đồng hồ. Cho nên là nếu mà cái câu hỏi nhiều quá thì đôi khi mình trả lời không hết. Cho nên đây chắc lọc lại những câu hỏi rất là cơ bản, để mà giúp cho quý Phật tử hiểu Phật Pháp, mà câu nào thấy tương đối mà cần chia sẻ thì ban tổ chức sẽ chia sẻ trước. Còn sau đó mà nếu chúng ta còn dư thời gian lại thì chúng ta sẽ trả lời đến chừng nào hết thời gian thôi. Thì như chiều nay tôi sẽ chia sẻ với các vị qua những câu hỏi như thế này. Ở đây có câu hỏi đầu tiên, đó là: kính bạch thầy, xin giải thích cho con được biết chữ vạn. Ở đây các vị biết chữ vạn không? Các vị có thấy chữ vạn không? Chữ vạn đâu? Ngực của các vị hả? Ủa, ngực Phật hả? Vậy tôi thấy nó trên ngực, cái chỉ vô đây tôi tưởng các vị khó chứ. Xin thưa các vị, cái chữ vạn này nếu nói là chữ vạn thì cứ nói, nhưng mà thật ra nó không phải là cái chữ, đó chỉ là biểu tướng thôi. Một trong 32 tướng tốt của Đức Phật có cái tướng chữ vạn này. Và điều này không riêng Đức Phật, mà tất cả các vị chuyển lưng thánh vương cũng có chữ vạn này. Vì vậy vạn được xem như là biểu tướng của một tướng lành, tướng tốt. Cho nên ở Trung Quốc người ta gọi biểu tướng này được dịch bằng cái từ gọi là Kiết Tường Hải Vân Tướng, tức là cái tướng điềm lành, cái tướng mang tính cách là mây biển lớn mà lành, cái lành mang tính cách rộng lớn như vậy, người ta gọi là Kiết Tường Hải Vân Tướng. Như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu cái chữ vạn này nó chỉ có với Đức Phật, mà Đức Bồ Tát Di Lặc thì lại không có, có phải không? Quan Âm Bồ Tát có không? Bồ Tát Địa Tạng có không? Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Để chỉ cho khi nào trở thành một tướng trọn vẹn của tướng Bậc Đại Trượng Phu, tức là tướng trở thành Phật, thì lúc đó mới có. Và chuyển lưng thánh vương cũng thế, các vị Bồ Tát trên con đường hành Bồ Tát Đạo trước khi thành Phật, vì vậy chưa trọn vẹn tướng này. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ hiểu ở nơi này nó có cái điều là quan trọng nhất là chữ vạn Đức Phật, thì cái mỏ của chữ vạn á, nó xoay bên phải hay là xoay bên trái? Cái này nó bị loạn ở Việt Nam. Có chùa thờ Phật á, thì ông Phật xoay bên phải, còn có chùa thờ Phật á, thì ông Phật xoay bên trái. Như vậy chúng ta phân vân là không biết chữ vạn này bên trái đúng hay là bên phải đúng. Và người ta lại càng ngờ vực hơn nữa là có một cái chữ nó gần giống như là chữ vạn này, đó là biểu tướng của quân đội phát xít Đức ngày xưa. Chúng ta cũng có thấy là nó cũng giống giống như chữ vạn như thế. Thì có những người nói là Đức Phật mà đeo chữ vạn như này là biểu tướng của phát xít Đức. Thì ở đây chúng ta mới suy nghĩ để tìm hiểu rõ những cái điều này để chúng ta đừng có nhầm. Nếu chúng ta qua Đài Loan, chúng ta thấy rằng chữ vạn của Đài Loan là nhất quán trong nhiều Việt Nam. Tất cả những chữ vạn của Đức Phật mà các vị thỉnh từ Đài Loan về, hoàn toàn là cái mỏ nó nghiêng về phía bên trái cả. Tức là cái mỏ đi theo ngược chiều kim đồng hồ. Nên nhớ là như vậy. Và chúng ta phải thấy rằng khi lật quyển tự điển Thiều Chủ, thì chính bản thân của Ngài Thiều Chủ cũng vẫn viết chữ vạn là quay về hướng phải, tức là quay về hướng theo chiều kim đồng hồ. Nhưng để nói thật ra thì sau này Báo Giác Ngộ cũng đã một lần trả lời cho các vị về chữ vạn của Đức Phật, thì Báo Giác Ngộ lại phân hai, có nghĩa là bên trái cũng được mà bên phải cũng được. Thì cái điều đó thì thấy như thế nào người ta cũng nói là chữ vạn. Chứ không lẽ thấy quay qua bên phải người ta nói chữ vạn, thấy quay bên trái người ta nói cái chữ đó chữ gì? Chữ khổ à? Thành ra ở đây nói như vậy thì nó cũng xong. Nhưng để hiểu một cách rõ hơn nguyên tắc theo tra cứu và quá trình phát triển, thì chúng ta thừa nhận là chữ vạn quay ngược chiều kim đồng hồ, thì đúng và chính xác hơn. Cái chữ vạn của Pháp Xích Đức không mang cái nghĩa là chữ vạn, mà cái đó là viết hai chữ S mà nó ngã như thế này. Chúng ta thấy cái chữ như chữ vạn nhưng mà nó ngã xéo xéo, nó nghiêng nghiêng thế này, chứ nó không phải đứng như là chữ vạn chúng ta. Thì đó là chữ viết tắt của một xã hội Đức Quốc, là Social State, là viết tắt của hai chữ S. Thành ra viết là viết rồi nó thành giống như cái gốc của chữ vạn. Thật ra hai chữ S viết tắt để biểu tượng cho xã hội Đức Quốc mà thôi. Riêng chữ vạn của Đức Phật hoàn toàn ngang bằng sổ thẳng. Và nếu đúng là nó phải ngược chiều kim đồng hồ, và lúc nào cũng phải vuông góc như thế này. Các góc phải vuông ngang bằng sổ thẳng như thế đó, thì gọi là biểu tướng. Bây giờ như vậy thì chúng ta đã rõ về chữ vạn rồi. Chúng ta qua câu thứ hai. Bạch thầy, con nghe một số thông tin về đại nạn năm 2012, nhưng vừa qua con lại được nghe một số vị Phật tử nói lại là lời của một vị cao tăng ở miền Nam, là khẳng định không có sự việc ấy xảy ra. Nếu có, sư sinh đọa địa ngục. Và thầy còn nói là Phật Di Lặc đã xuất hiện ở Việt Nam rồi, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhưng con nghe băng đĩa các thầy giảng là khoảng 600 triệu năm nữa Phật Di Lặc mới xuất hiện. Bạch thầy, xin thầy bố thí cho chúng con về tin đại nạn sắp tới vào năm 2012 và khoảng thời gian Phật Di Lặc xuất hiện ạ. Xin thưa các vị, đúng là ở xã hội phức tạp thiệt, vô cùng phức tạp. Tôi không thấy ở đâu trong Phật Pháp mà tôi thấy cái miệng chúng ta đồn thì nhiều. Thật ra cái điều mà nói về Phật Di Lặc ra đời như thế nào, tôi đã giảng một cái bài giảng tại Nha Trang, đó là Thời Mạt Pháp. Ha, các vị liên hệ với quý sư cô ở đây để in lại đĩa đó mà chúng ta nghe. Đã trả lời đầy đủ về Phật Di Lặc có xuất hiện hay không, thời gian xuất hiện và như thế nào. Rồi những lời đồn của người khác, hôm nay Phật Di Lặc xuất hiện đầu này, mai Phật Di Lặc xuất hiện đầu kia, cái chuyện như thế nào đó thì các vị nghe lại cái bài giảng Thời Mạt Pháp, các vị sẽ nắm rõ. Riêng về cái vấn đề đại nạn năm 2012, trên nguyên tắc này tôi cũng đã giảng nhiều bài giảng, trong đó có bài giảng Đi Tìm Chốn Bình An. Tôi cũng có nói về cái thời điểm năm 2012 này, và một số bài giảng Thiên Tai Thảm Họa và Môi Trường, cũng như bài Trái Đất Này Là Của Chúng Ta. Tôi cũng chia sẻ với các vị qua một số quan niệm về vấn đề 2012. Xin thưa các vị, riêng về vấn đề 2012, cái này chúng ta được đọc qua rất nhiều thông tin trên báo chí, và một cái bộ phim khoa học diễn tưởng dựa vào những sự dự đoán của khoa học để người ta làm một cái bộ phim là Đại Nạn Năm 2012 hay là Ngày Tận Thế. Đây là những bộ phim thu hút được những người xem rất là đông, và người ta đã làm nên một bộ phim rất là tuyệt vời. Nhưng điều đó không phải là nằm trong phim, nhưng nó là sự thật. Sự thật được nhìn qua một đất nước bạn của chúng ta, đó là Nhật Bản. Sóng thần của Nhật Bản nó còn dữ dội hơn, và chúng ta thấy khủng khiếp còn hơn trong bộ phim 2012 nữa. Như vậy thì bây giờ cái việc này không ai nói cái ngày đó là ngày gì cả. Nhưng mà những thông tin về khoa học, người ta không có nói là tận thế hay không. Cái điều chữ tận thế này được dùng trong các kinh, nhất là kinh thánh hay là một số học thuyết khác. Trong đạo Phật không có dùng. Đạo Phật chúng ta chưa bao giờ có cái chữ nào để nói là tận thế cả, nên nhớ là như vậy. Và Đức Phật cũng không bao giờ nói rằng trái đất này, thế giới loài người tận thế. Còn ở đây khi dùng tới chữ tận thế này thì nó là quan điểm của một vài tôn giáo khác mà không phải là đạo Phật. Riêng các nhà khoa học khi người ta nói đến năm 2012 thì người ta lý giải như thế này. Một phần thì nó có những thông tin là dựa vào bộ lịch cổ của người Ba Gia. Đó là cái bộ lịch mà đã chu kỳ của người ta đã dựng lập, và đến cái thời điểm ngày 21 tháng 12 năm 2012 là chu kỳ đó đã đến lúc kết thúc. Và người ta đã dựa vào bộ lịch đó, người ta nói rằng chính cái sự tuyên đoán của lịch của người Ma Gia cho rằng năm 2012 là tận thế hay là kết thúc của thế giới loài người. Như vậy thì nếu mà để dựa vào cái bộ lịch cổ như vậy thì cũng không có lấy gì làm một cơ sở để minh chứng rằng có thời điểm đó có hay là không. Nhưng chúng ta chỉ thấy rằng nó có một sự trùng hợp như thế này. Tức là những thông tin mà tôi được đọc trên tất cả các báo đài, và nhất là những thông tin về khoa học, người ta có nói về vấn đề là cái thời điểm năm 2012 và giáp qua cái thời gian là năm 2013, đó là chu kỳ quy luật của trái đất. Những chu kỳ quy luật này họ đưa ra một số cái nghiên cứu và họ cho chúng ta biết thông tin là gì. Rất có thể thời điểm đó tất cả các hành tinh thẳng hàng, đây là nói về khoa học thôi, và vì thành tinh thẳng hàng cho nên nó tạo ra một cái phản ứng gì đó mà để gọi là thiên tai động đất sóng thần, và nói chung giống như là đại nạn toàn cầu như thế. Người ta dự đoán là như vậy, và người ta nói rằng mỗi một chu kỳ như vậy là 26.000 năm. Như vậy tính tới chu kỳ ngay cái thời điểm mà chúng ta thiết lập là 26.000 năm được lặp lại, hoặc là 13.000 năm được lặp lại. Thì ở đây là cái lý giải của các nhà khoa học. Tôi không có hiểu gì về chuyện đó, nhưng tôi chỉ muốn trình bày lại qua nghiên cứu tham khảo một số báo đài cho các vị xem thôi. Và như vậy người ta lại dự đoán rằng trên dưới thời điểm 2012-13 gì đó lại là có một cơn bão từ trường từ hệ mặt trời tác động thẳng vào quả đất của chúng ta. Và chính cái cơn bão từ trường này nó đã làm cho cái trái đất của chúng ta nó biến đổi, và có thể nó tạo ra một số hiệu ứng. Trước hết là tất cả những cái vệ tinh có thể không thể hoạt động trong thời điểm đó đều rớt cánh. Những gì liên hệ đến điện đèn như thế này hoàn toàn không còn sử dụng được vào thời điểm đó nữa, tức là tác dụng lực của từ trường. Và một số cái điều đó có thể xảy ra ở trên trái đất, và người ta dự đoán rằng Olympic của Anh không có thể tổ chức được nếu thời điểm đó là có cơn bão từ trường, bởi vì không thể tiếp sóng và phát sóng được bất cứ điều gì cả. Cái này là tôi chỉ đọc trên thông tin, tôi truyền lại cho các vị nghe về các thông tin khoa học thôi. Việc đó đúng sai như thế nào, có hay không thì tới thời điểm đó biết. Và nó có một cái điều nữa mà tôi nói thật với các vị, đây là một thông tin khoa học xem như là không mới lắm nhưng mà chúng ta phải được nghe. Đó là vấn đề môi trường, khí hậu, thiên tai thảm họa liên hệ rất lớn đến sự chăn nuôi và ăn dùng thực phẩm của chúng ta là thịt động vật. Theo dự đoán của các nhà khoa học là hai cái mảng băng Nam và Bắc Cực vào cuối năm 2015 thì hai tảng băng này mới có thể tan hết được. Nhưng đó là sự đoán nhầm, vì sự thay đổi nhiệt độ, thời tiết và mọi việc của môi trường, hiệu ứng nhà kính đã tăng lên ngoài dự đoán của các nhà khoa học. Cho nên các nhà khoa học đã nói rằng nếu chúng ta không dừng lại những cái chất thải và phát triển khí mê tan ở tại trái đất này thì vào mùa hè của năm 2012 thì Nam Bắc Cực sẽ vĩnh viễn không còn trên quả địa cầu nữa. Tức là ngày xưa đó, mỗi một ngày như vậy Nam Bắc Cực nó chỉ tan khoảng 100.000 km vuông. Nhưng ngày hôm nay mỗi một ngày như thế này nó đã tăng lên 1.000.000 km vuông. Như vậy cái tốc độ này ngoài dự tưởng, cho nên người ta rút từ năm 2015 còn lại là vào khoảng mùa hè năm 2012 là kết thúc. Điều đó nó nhằm cảnh báo cái gì? Nếu Nam Bắc Cực hai cái khối băng này mà nó tan chảy hoàn toàn thì đồng nghĩa với gần 100 quốc gia trên thế giới này đi vào trong lòng biển. Cái đó là đương nhiên. Bây giờ là người ta đã thống kê gần 40 quốc gia đang khốn đốn về vấn đề nước dâng lên này. Một số đất nước muốn di dời mà không biết chỗ nào để di dời. Nước biển là lấn chiếm các đồng bằng và không thể gieo trồng được. Đất phù sa không còn. Bây giờ gần 40 quốc gia và các hòn đảo lớn nhỏ đang khốn đốn, và một số hòn đảo đã không còn nằm trên bản đồ nữa vì mực nước này càng ngày càng tăng. Tôi không có tiên đoán gì hết, nhưng mà những thông tin khoa học này tôi chia sẻ lại các vị. Nhưng mà người ta nói như thế này, nếu mà vấn đề đó chúng ta để nó xảy ra là tại chúng ta chứ không phải tại trời đất. Tôi nói thật với các vị, ở đây là nói các vị làm được thì làm, không được thì thôi. Chúng ta cùng chịu chung số phận trên quy luật cuộc đời, nhưng tôi nghĩ rất khó thực hiện. Đó là các nhà khoa học, các nguyên thủ quốc gia và thậm chí các cái người bảo vệ môi trường trên thế giới, họ họ khuyên toàn thể nhân loại này nên ăn chay là cái hiệu quả tốt nhất để cứu lại hành tinh này. Nếu tôi khuyên các vị ăn chay, các vị nói là tôi là thầy chùa cho nên tôi nói điều đó, hay là tôi là một thầy tu, hay là tôi là người tôn giáo, nhưng mà để các vị nguyên thủ quốc gia, các cái vị là những cái người mà bảo vệ môi trường, có những cái hiểu biết về các khoa học, người ta nói thì các vị dễ chấp nhận hơn. Cho nên tôi chỉ lặp lại mà thôi. Xin thưa các vị, người ta phân tích rằng cái lượng chất thải hàng ngày của các nhà máy, của các khu công nghiệp, của toàn bộ xe cộ trên thế giới mà nó thải ra cái chất khí thải bên ngoài, mặc dầu thấy như vậy đó, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng môi trường có 1/4 hay là 1/10 gì của cái việc chăn nuôi gia súc và giết hại gia súc mà thôi. Người ta cho rằng là lượng khí mê tan và các chất thải của các khu chăn nuôi và mổ xẻ, nó thải một cái lượng khí, nhất là khí mê tan, và làm ô nhiễm môi trường, nó tăng gấp 4 đến gấp 10 lần cái lượng chất thải của toàn bộ các nhà máy và xe cộ trên thế giới. Và khí mê tan nó có cái tính cách như thế này: khi nó giải phóng ra bên ngoài, nó không thể đi vào không gian, mà nó nằm bao quanh trong khí quyển này. Vì vậy khi nhiệt độ của hệ mặt trời, nó sẽ gọi xuống trái đất này, thay vì nó sẽ tỏa nhiệt ra không gian, nó giúp giải phóng năng lượng, thì bây giờ bị cái khí mê tan này nó bao lại, cho nên bao nhiêu nhiệt độ này nó giữ lại hết. Mà khí mê tan này nó nằm trong sự mổ xẻ, giết chóc và chăn nuôi các loài động vật rất là lớn như vậy. Vì vậy cho nên nếu mà thế giới này cứ duy trì ăn thịt và tạo điều kiện phát triển ăn thịt, thì càng đẩy chúng ta đến cái chỗ là sớm kết thúc của sự sống loài người. Đây là nhà khoa học nói. Nhưng mà bây giờ các vị thử đếm trên đầu ngón tay, làng chúng ta ngàn người ăn chay được mấy người? Đếm đi. Chúng ta có thể kêu gọi rằng cả thế giới này đồng loạt là ăn chay kể từ ngày hôm nay, để cho nhiệt độ hay là hiệu ứng nhà kính nó dừng lại ngay bây giờ, để các băng đừng có tan. Chúng ta làm được không? Chuyện đó là chuyện không tưởng. Khuyên người ăn chay còn muốn thụt cái lưỡi đây, huống chi là kêu cả thế giới này. Cho nên tôi nói thật, nghe thì nghe, hiểu là hiểu, nhưng mà tôi nghĩ kệ nó, thà chết chung cho nó dễ hơn. Chứ giờ nói là gì, làm gì giờ? Ở đây tôi muốn phân tích cho các vị thấy về vấn đề đó. Cho nên bây giờ hồn ai nấy giữ đi ha. Khuyên ai được thì khuyên, khuyên được thì mạnh, ai nấy tu ông đắc, bà tu bà đắc, đi theo con đường này. Chuyện gì nó xảy ra là đương nhiên nó phải xảy ra. Nếu cộng nghiệp của cả thế giới này gom lại so với người tu của chúng ta hay là người ăn chay thì quá ít ỏi. Bây giờ các nhà khoa học, những nhà bảo vệ môi trường, bây giờ cái thành phần đó và Phật giáo gom lại ăn chay cũng chưa được 1% cái số lượng của nhân loại này. Gần 7 tỷ người trên trái đất này mà chỉ có, tôi cho là 700 triệu người ăn chay đó, thấm béo gì. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý là những cái điều đó. Nếu có những cái gì liên quan đến vấn đề này, tôi sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này một chút. Nhưng tôi chỉ nói cái điều này để cho các vị thấy rằng những thông tin này chúng ta để hiểu, có nghĩa cảnh báo rằng từ thời điểm hôm nay trở về sau, chắc chắn rằng thiên tai nhiều hơn, thảm họa nhiều hơn là điều nguyên tắc. Cuộc sống của loài người có còn hay không tôi không có nói, và cũng không ai nói. Nhưng mà trên nguyên tắc này sẽ càng nhiều hơn, nhiều hơn, nếu chúng ta tiếp tục làm ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu và mọi thứ như thế này. Người ta có thể dự đoán rằng nếu mực nước biển dâng lên cao ở một độ tối đa thì Việt Nam này mình chỉ còn có cái dải Trường Sơn thôi, chứ không còn cái gì nữa cả. Cái đó là nguyên tắc, nó là như vậy. Cái chuyện đó hôm nay, ngày mai, bao lâu nữa chưa biết. Nhưng mà nếu tất cả mọi thứ nó đều có cái xu hướng phát triển về thiên tai, thảm họa và nhiệt độ tăng dần như thế này, thì ngày đó nó sẽ đến mà chưa biết là ngày nào. Còn ai nói 2012 như thế nào thì tôi chỉ phân tích rằng những gì tôi đã được hiểu qua cái đó cho các vị cảm thông, để các vị có thể là chúng ta tu học, khuyến khích người khác tu học, để cùng góp phần để bảo vệ hành tinh xanh này cho tốt hơn. Dầu là chúng ta một cánh én không là nên mùa xuân, nhưng hãy cố gắng bay để kêu gọi mùa xuân đi. A Di Đà Phật. Bạch thầy, có giải thích giùm con nhà con có bàn thờ Phật, hằng ngày con lễ Phật, con bảo con gái con ngồi cùng lễ, nhưng không hiểu sao cháu nó cứ chảy nước mắt vàng giụa ra nhiều vô cùng. Sau đó cháu sợ, bây giờ cháu nên tiếp tục ngồi lễ hay phải làm gì? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hiện tượng này một số người khi tu tập cái tự nhiên hay lên lễ chánh điện lễ Phật hay là này kia cái tự nhiên ra nước mắt, cái chúng ta cứ nghĩ rằng người đó chắc có dông theo là ai dựa nhập cho nên lên trước bàn Phật nó có những hiện tượng như vậy. Đây chỉ là hiện tượng tâm lý và hiệu ứng của một cái tâm sinh lý đặc biệt mà thôi. Bây giờ tôi nói khác hơn là bản thân tôi, nếu một ngày hôm đó cơ thể tôi có những gì bất ổn hoặc là do quá trình hoạt động của gân não như thế nào đó, tôi gác chân lên ngồi thiền tôi phải gồng mình và thậm chí tôi bị ra nước mắt như thế, thì tôi nghĩ chắc lúc này ai dựa tôi hay gì mà tôi có hiện tượng này. Chúng ta nên nhớ kỹ là như vậy, khi chúng ta có một hiện tượng gì lạ về cơ thể thực của mình thì phải tìm ra cái nguyên nhân, xét nét về mặt tâm sinh lý của cơ thể mình, thức ăn của cơ thể mình, hàng ngày sinh hoạt của con người mình. Đôi khi trong quá trình mình lao vào trong quan niệm suy tư của người xã hội thông thường, rồi khi chúng ta ngồi yên hoặc chúng ta lễ Phật, khi chúng ta trụ tâm vào, chúng ta tạo nên một cái hiệu ứng theo cái thói quen của hệ thần kinh, có nó phản ứng gây ra như một cái sự sốc. Vì vậy chúng ta sợ thì chúng ta mãi mãi là trở thành kẻ lao lung trong dòng lẫn quẩn. Bao giờ chúng ta mới quay về với Phật Pháp được? Chúng ta không có đủ bản lĩnh để chiến thắng lại những thói quen thông thường. Cho dù ra nước mắt hay gì là cái chuyện kệ nó. Bây giờ các vị nè, tôi nói này các vị tự kinh nghiệm. Hàng ngày các vị coi tivi, các vị coi bóng đá, các vị đọc chuyện, các vị đọc báo, các vị nói chuyện tùm lum tà la, các vị nói đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Các vị có thấy các vị vọng tưởng không? Không bao giờ thấy được. Chúng ta đang cãi lộn nhau có thấy mình vọng tưởng không? Xem tivi, đọc báo, cãi lộn tất cả mọi thứ, nói chuyện khào, không bao giờ thấy vọng tưởng. Nhưng mà gác chân lên ngồi niệm Phật chưa được nửa phút có vọng tưởng không? Thậm chí mới có Nam Mô cái nhớ, không biết đóng cái cửa chưa nữa cái quên chữ A Di Đà Phật mất tiêu. Phải không? Mới vừa Nam thôi chưa được Mô nữa là nó có ý niệm rồi. Mô cái nó làm một chầu nữa, cái A cái nó làm một chầu nữa. Đôi khi gáp lại câu A Di Đà Phật mà chừng nửa tiếng hồi gáp chưa xong. Chúng ta có thấy không? Tại sao bình thường chúng ta làm hoài chúng ta không thấy vọng tưởng, mà bây giờ mới ngồi thiền cái tự nhiên vọng tưởng, cái chúng ta quảng lên, tại tôi ngồi thiền mà sanh ra vọng tưởng. Đây là các vị bị lầm. Vọng tưởng nó vốn đầy ắp trong tâm các vị, mà vì các vị không quay lại nhìn lại mình để kiểm soát, cho nên các vị biến mình và vọng tưởng này nó trở thành một. Cho nên con người các vị sống cứ lao ra ngoại cảnh mà không bao giờ biết lao vào chính mình. Những khi các vị ngồi trầm ngâm lại để nhìn được chính mình thì chúng ta lúc đó mới thấy rằng mình vô số thứ vọng tưởng. Rồi lúc đó mình đổ thừa là tại tôi ngồi thiền mới có vọng tưởng. Đây là các vị chiều theo thói quen. Và nếu các vị chiều như vậy thì suốt đời các vị không có những giây phút cho chính mình, và không bao giờ các vị tập để có chánh niệm được. Các vị sẽ sống với những cái ý thức phân vân vọng động mơ màng trong suốt cuộc đời của mình, và chúng ta dễ trở nên điên cuồng khủng loạn khi biến cố xảy ra. Thậm chí trở về già chúng ta dễ lẫn và dễ điên hay là dễ quên khi chúng ta càng lớn tuổi. Vì vậy ở đây chúng ta tự làm cho mình chứ không phải ai làm cả. Những giây phút chúng ta tu tập để nhìn lại mình, biết mình có vọng tưởng là tiến bộ rồi. Bình thường do mình lao vào trong xã hội, mình lao vào trần cảnh, các giác quan mình lao vào các cảnh, cho nên mình không biết mình là ai và không biết mình có vọng tưởng. Bây giờ về ngồi lại, cắt hết các duyên trần bên ngoài, nhìn lại tâm mình, lúc đó mình mới thấy mình có vọng tưởng. Thấy mình có vọng tưởng là mình bắt đầu khởi điểm của sự tiến bộ cho sự tu học. Mà vì nói đổ thừa là tại tôi ngồi thiền mới có vọng tưởng, nếu tôi không ngồi thiền niệm Phật làm gì có vọng tưởng. Tại chúng ta lúc đó không biết chứ không phải là không có. Suốt đời không bao giờ thay đổi được tâm tính của chúng ta. Vì vậy cho dù hiện tượng này đó là chuyện rất bình thường, khi chúng ta đi ngược lại với những quan niệm sinh hoạt thông thường mà đi theo con đường tốt, thì chúng ta phải đủ nghị lực để chiến thắng, suy nghĩ các cách để giúp chúng ta vượt qua được những cái lơi khơi như thế này. Những lúc ngồi thiền chúng ta thấy ngủ gục, những lúc tu tập chúng ta thấy mỏi mệt, tất cả những cái này chúng ta phải biết chứ. Chúng ta ngồi mở mắt chao cháo coi phim 3-4 tiếng đồng hồ chả ngủ tí nào, mới gác chân lên ngồi niệm Phật chưa được 2 phút gật lên gật xuống ngủ khò khò. Cái chúng ta đổ thừa do ngồi thiền cho nên chúng ta bị ngủ. Không phải, không có hiểu được cho nên đổ thừa bậy bạ, không đủ bản lĩnh để đi ngược lại với dòng quay của cuộc đời, không đủ bản lĩnh để chiến thắng với những thói quen của con người của mình. Thành ra suốt đời trở nên sự nô lệ cho các vọng tưởng, cho những sai lầm. Rồi chúng ta mê này đau khổ, chúng ta than: trời ơi sao ta đau khổ thế, chúng ta gây ra hết ấy mà chúng ta đổ thừa trời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra bất cứ một hiện tượng gì trong tu hành, đừng suy nghĩ một cách quan tưởng bậy bạ, mà phải suy xét rồi tìm cách để chiến thắng vượt qua nó để thành công. Còn nếu bây giờ nghĩ về cái sợ, không dám lên nữa, suốt đời cô này sẽ ôm cái tập khí này, nghiệp chướng này, hay là cái tật bệnh này, hay là con người sẽ chối bỏ đi trong đường tu hành với Phật Pháp, vô tình bị ác duyên dẫn. Ở đây phải thấy rất rõ chứ. Cho nên đừng có mơ màng nghĩ bậy bạ. Tôi nói thật với các vị, tôi nói một cách rất rõ ràng, vận dụng tu hành đúng pháp, nếu không tiến bộ nhiều thì tiến bộ ít, không bao giờ có bất cứ một vấn đề gì xảy ra cho các vị. Đừng nói là do tôi tu cho nên ma khảo, tôi tu cho nên đổ nghiệp, tôi tu cho nên cái này cái kia xảy ra. Ai nói như vậy là nói sai lầm, nói bậy nói bạ. Nếu không tu nó đổ ra còn hơn cái đó nữa. Nhờ tu mà nói như vậy là may mắn lắm rồi. Chúng ta không hiểu được ngay cái chỗ này mà chúng ta đổ thừa do tu nó cái này cái kia. Chẳng qua một sự trùng hợp và nghiệp đã đến lúc nó phải trổ, thì các vị có tu hay không nó vẫn trổ. Nhưng mà nhờ tu cho nên cái cách trổ của nó mình biết, và mình có cái cách để chuyển hóa. Còn mình vô minh nó trổ mình đau khổ gấp trăm lần. Phải hiểu rất rõ chỗ này chứ, tại sao đổ thừa những cái hoang mang do tu ra này, do tu ra kia, do tu ra nọ. Các vị coi lại cái bài giảng thầy giảng đổ nghiệp là gì, đã chia sẻ với các vị rồi. Xem lại cái bài giảng đổ nghiệp là gì, giúp cho các vị hiểu vấn đề này chính xác hơn. A Di Đà Phật. Bạch thầy, chỉ dạy cho con một câu, có phải thọ bát quan trai thì không được vãng sinh, có phải không ạ? Con đang tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sinh mà con cũng đã thọ Bồ Tát giới rồi. Mà thầy giảng Bồ Tát giới bảo là đã thọ Bồ Tát giới thì phải đi thọ bát quan trai mỗi tháng phải 6 lần. Vì vậy con phân vân quá, xin thầy chỉ dạy. Thật ra tội nghiệp quý Phật tử quá, quý Phật tử ơi. Các vị có tâm tu nhưng mà các vị bị hình thức quá, bị công thức và bị mấy cái quan niệm chúng ta suy nghĩ tự đặt ra rồi ràng buộc lấy mình. Cho nên chính cái chỗ này mà những người không khéo càng tu càng đau khổ. Vì tu không đúng đường cho nên tự cột trói và làm khổ lấy mình. Làm khổ mình cho nên kéo theo một vài quan niệm người khác thấy mình tu mà càng khổ cho nên người ta sợ tu, người ta đâu dám tu. Tu mà an lạc thảnh thơi thoải mái, người ta thấy người ta ham muốn chết luôn, khỏi kêu người ta cũng nhào vào. Còn này vì tu mà thấy đau khổ quá thành ra ai dám vô, khuyên người ta cũng không dám nữa. Chúng ta ham tu mà chúng ta bị những cái này, vì chúng ta không hiểu cái này cái này cái này cái kia. Chúng ta bị công thức và hình thức quá, nó đã làm cho chúng ta bị cột trói trong cái này thì làm sao thoát được. Cho dù các vị thọ Bồ Tát cũng không có thoát nữa. Coi lại cái bài giảng của thầy giảng là Bồ Tát hạnh, và một bài giảng nữa là lục độ ba la mật, sẽ giúp cho những hành giả thọ Bồ Tát giới hiểu và biết cái cách để thực hiện làm điều này một cách tương đối. Còn nếu biết sâu hơn nữa, tìm những quyển sách liên hệ đến Bồ Tát giới để chúng ta tham khảo. Còn ở đây thầy muốn trả lời cái này. Các vị có biết rằng xuất xứ của cái việc mà thọ bát quan trai giới là từ đâu ra không? Mà các vị nói như thế này là thọ bát có được giảng sanh không? Các vị có biết Tịnh Độ Tông nó xuất phát từ cái việc bát quan trai giới này là do ai không? Chúng ta đọc lại kinh Quán Vô Lượng Thọ là một trong ba kinh mà nói về tịnh độ. Ba kinh căn bản của tịnh độ là Tiểu Bổn A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đó đề cập đến 16 phép quán để giảng sanh tịnh độ, tức là nhiều phép quán. Trong đó dẫn nhập để vào trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là chuyện gì? Đó là Đức Phật hiện thân để dạy cho bà Vi Đề Hy khi bà đang bị con mình là vua A Xà Thế nhốt cùng với cha trong ngục thất. Chúng ta đọc lại này chúng ta để nhớ. Vậy là những tháng ngày ở nơi đó bà Vi Đề Hy bất mãn cho chuyện đời. Thế thái nhân tình là như vậy, giờ đây con cái đối xử với cha mẹ như vậy. Bà chán cõi trần ai này, bà muốn tu hành để giải thoát. Và bà đã hướng tâm về núi Linh Thú để cầu nguyện Đức Phật để giúp cho bà tu hành chuyển hóa. Đức Phật cảm được tâm của bà cho nên hiện thân đến chỉ bà phương pháp tu thọ bát quan trai tại nơi ngục thất này. Và Đức Phật đã hiện mười phương cảnh Phật để cho bà nhìn thấy, coi bà chọn cái cảnh Phật nào để bà nguyện vãng sanh. Và trong đó bà đã chọn cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Các vị nào đọc kinh Quán Đại Lượng Thọ. Như vậy khởi điểm của cái việc này nó đã nằm trong có con đường tu tịnh độ. Mà còn hỏi như thế này là như thế nào? Vậy mình tu tịnh độ mình có hiểu không? Lại thọ thêm Bồ Tát giới nữa là cái không hiểu mà chồng lên cái không hiểu, vô tình trở nên cố chấp hoang mang. Cho nên tôi nói với các vị, không cần nhất thiết thọ cho hung như thế này, mà cần phải hiểu cách mình đang làm đi rồi dần mò mà làm tới. Còn vì ham một cái gì đó tưởng tượng mình thọ cho nhiều, học cho hung để mình nghĩ rằng mình thấy này thấy khác, các vị vô tình các vị làm bế tắc cho con đường tu học của các vị. Các vị đã không giải thoát rồi, các vị trồng vô càng nhiều, các vị càng làm đau khổ và nặng gánh và nặng tâm hồn của các vị chứ không được cái gì. Đâu nhất thiết là các vị phải làm như thế này mới giải thoát. Cho nên vì vậy tôi nói là thọ Bồ Tát là quá tốt, nhưng hãy hiểu từ bước, rồi sau đó mình mới hiểu việc mình đang làm. Còn như thế này không hiểu gì hết thì càng tu càng học càng dồn nén cho nhiều, càng làm khổ tâm mình, càng làm chướng ngại trong cuộc sống thực tế này. Các vị phải thấy như vậy. Vì vậy cho nên việc thọ Bồ Tát giới hay là việc tu bát quan trai giới trở ngại gì việc cho mình giảng sanh? Khởi điểm đã là như vậy rồi thì làm gì mà trở ngại được. Quan trọng nhất là tại vì các vị chưa hiểu rằng tu tịnh độ là thế nào. Cho nên hãy nghe lại những bài giảng thầy giảng liên quan đến tịnh độ. Ví dụ tịnh độ con đường tu tắc, tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà, cốt tủy người tu tịnh độ, 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, tịnh độ quyết nghi, rồi nhiều cái băng liên quan đến tịnh độ, niệm Phật những điều cần biết, niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm. Tất cả những bài giảng này đều liên quan đến phương pháp tu tịnh độ của các vị. Nhưng tôi muốn nói như thế này, cái điều căn bản để giúp các vị giảng sanh là không phải là chỉ niệm A-di-đà Phật mới giúp các vị giảng sanh. Mà các vị nên nhớ là trong kinh Di-đà có một câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nên hiểu cái này, không phải chỉ có chút ít căn lành mà được sanh sang bên nước kia đâu. Như vậy ăn chay có phải là căn lành không? Bố thí có phải là căn lành không? Hiếu thảo phải căn lành không? Tụng kinh có phải căn lành không? Trì chú, tất cả những cái này nếu chúng ta đem hồi hướng vãng sanh tịnh độ, cho dù hôm đó tu bát quan trai mà đem công đức này hồi hướng vãng sanh tịnh độ, vãng sanh không? Như vậy tại sao chúng ta lại hiểu một cách máy móc như thế này? Cho nên vì chưa hiểu tông chỉ tu hành mà chúng ta bị trở ngại bởi như thế này là tại chúng ta gây chướng cho chúng ta. Cho nên các pháp môn nó không có chướng, mà tại tự chúng ta hiểu một cách chướng, chứ không phải Phật pháp bị chướng. Tôi nói tới đây các vị về tìm hiểu lại thêm. Người đọc Phật. Kính bạch thầy, con mới đến chùa được một thời gian, nhưng con nhận thấy các bạn tinh tấn tu nhưng lại rất ngã mạn, luôn có sự không tôn trọng và nói là y pháp bất y nhân, cho mình là tu theo chánh pháp. Vậy con mong thầy giảng cho chúng con nghe và hiểu trên bước đường tu tập cầu vãng sinh thì đó đã được gọi là tâm bồ đề chưa ạ? Xin thưa các vị, quan niệm ai tu nấy được chứ không phải ai tu nấy ngã. Chúng ta tu chúng ta được, chứ người ta được gì mà phải kiêu ngạo với người ta. Người ta làm ác người ta chịu, chứ đâu phải người ta làm ác mình chịu mà mình phải chỉ trích. Trên cuộc đời này Đức Phật hay là chúng ta là người tu không có chỉ trích người ác. Mà quan trọng nhất là người tu hãy tìm cách để độ cho người ác thì hay. Chứ không phải tu để thấy mình trong sạch, tu để thấy mình cao quý. Còn người khác không tu, người khác thế này thế kia, cho nên chính chỗ đó các vị đã tạo hố sâu ngăn cách trên con đường giới thiệu đạo Phật và giúp người khác tu hành. Người á đó mình biết thiếu tu hoặc là người đó còn ác, mình phải nghĩ cái cách gì để có thể độ, để giúp được người này có thể tu được như mình. Đây mới gọi là tâm Bồ Đề. Còn cái người phát tâm Bồ Đề cách nào không biết, nhưng mà ví dụ một người giống như vậy nè, một người thọ Bồ Tát giới để cảm thấy rằng giới mình lớn hơn giới kia. Một người kia thọ năm giới, tôi thọ Bồ Tát giới, vậy mà khi sám hối đứng trên tôi là tôi nắm áo kéo xuống à. Thọ năm giới sao dám đứng trên Bồ Tát giới hả? Có phải vậy không? Nếu mà tu hành như vậy thì chả phải là tu hành gì cả, chả có Bồ Đề tâm gì cả. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, càng học bản ngã nó càng phải diệt, càng tu bản ngã nó càng phải thay đổi, càng phải nhỏ lại. Mà nếu càng tu bản ngã càng lớn, đây là nghịch với con đường tu rồi. Tự thân nó đã mâu thuẫn rồi thì làm sao nói người này tu tinh tấn? Nếu tu tinh tấn mà để tăng bản ngã thì không phải tu tinh tấn, mà người này đang làm tướng, làm dáng, làm hình thức gì đó, chứ không phải là tu tinh tấn. Cái này phải coi lại, nếu tu tinh tấn tại sao ngã mạn? Còn nếu mà ngã mạn thì không thể là tinh tấn, cái này đâu có song hành được. Còn hai nữa, cái câu y pháp bất y nhân thì đúng rồi, nhưng mà không phải là xài cho trường hợp này. Y pháp bất y nhân có nghĩa là cái gì người ta làm đúng hay là người ta dạy đúng mình nghe. Ví dụ bây giờ á, tôi nói như thế này, khó làm chứ không phải là dễ nha. Ba mình là người nhậu lè nhè, tối ngày say xỉn. Hôm đó con mình nó đi nhậu về bữa, ông ra ông gia giáo nó: mày còn nhỏ không có được nhậu, nhậu là hư thân mất nết thế này thế kia, nhậu là tai hại thế này thế kia, bệnh tật thế này thế kia đó. Nhưng mà nếu hỏi lại câu sao ba nhậu được, nói tại tao là ba mày, có phải không? Nếu mà nói vậy đó, tại tao ba mày thành ra tao nhậu được, mày con tao, mai mốt mày có con thì mày cấm lại nó, đúng không? Nếu chúng ta nói như vậy. Nhưng ở một phương diện gọi là y pháp bất y nhân là như vậy, đâu phải dễ làm đâu. Ba mình mặc dầu nhậu lè nhè nhưng mà ra dạy mình cái đó đúng, về nguyên tắc đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà để nói làm theo ổng dạy á, khó. Đâu phải dễ đâu. Con người phải hiểu biết một cách sâu sắc và rộng lớn lắm đó mới làm được chuyện này. Cái câu y pháp bất y nhân không sai, nhưng mà không phải dễ ứng dụng. Vì vậy thấy một người sai mà người sai đó chỉ dạy đời mình, mình có dễ chấp nhận không? Không dễ chấp nhận tí nào. Vì vậy cho nên ở đây nói và làm và thực tế với lý thuyết nó có một khoảng cách tương đối xa. Cho nên tùy nghi tùy chỗ mà mình ứng dụng để làm sao giúp cho con người chuyển hóa được thì tốt. Còn bằng không thì chúng ta phải nghĩ cách gì đó, chứ đừng làm tự mâu thuẫn với học thuyết của mình, tự mâu thuẫn với vấn đề mình đưa ra. Ở đây là nên nhớ vậy. Còn các vị bị vướng mắc như thế này thì không thể gọi là phát tâm Bồ Đề được. Phát tâm Bồ Đề là ai mà vướng mắc với ba chuyện lặt vặt này? Nếu mà chừng ấy mà đã vướng mắc rồi thì cái đó Bồ Đề gai với Bồ Đề tâm gì? Nếu người thật sự phát Bồ Đề tâm không đơn giản tí nào. Cho nên á, các vị về tìm hiểu lại những cái bài giảng mà tôi đã giới thiệu với các vị, hình như là phát tâm Bồ Đề, rồi Bồ Tát hạnh, rồi lục độ ba la mật, các cái này sẽ giúp cho các vị có một cái nhìn xuyên suốt và thông hơn trên cái lộ trình tu học. Có thể các vị làm không được những điều đó, thậm chí những điều tôi giảng với các vị không nghĩa là tôi làm hết tất cả. Thánh đệ tử của Đức Phật cũng đâu làm hết những điều Đức Phật dạy đâu. Mỗi một vị thánh ngộ được cái điều Phật dạy theo duyên của mình mà tự đắc đạo bằng con đường đó, chứ không phải là giác ngộ hết tất cả. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì thấu được tất cả các pháp môn, phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta trên đoạn đường hành trì chỉ hành trì được một cái phương diện nào theo hoàn cảnh khả năng và chúng ta nỗ lực cần tu như vậy cho đạt mục đích. Chứ đâu phải là chúng ta nói nhiều hay là chúng ta hiểu nhiều là chúng ta làm hết. Ai trên cuộc đời này làm hết những điều Phật dạy đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Xin thưa các vị, không ai làm được chuyện đó đâu. Chỉ làm một phần, cái nào cần kiếp nhất thì làm trước nhất, rồi từ từ tới đó. Con người đang trên lộ trình tu học phải hoàn thiện từ từ. Đừng chấp mắt như thế này, gây khổ nhau trong cái tu hành gì cả. Ha, A Di Đà Phật. Bây giờ ở trên đây thì có cái cô này hỏi thầy ba câu. Nhưng mà bây giờ cái câu nào cần thiết thì trả lời đầy đủ, còn đơn giản thì vắn tắt thôi. Câu 1 là: hiện nay chúng con không có thờ Phật tại gia, nhưng mà một lòng vẫn hướng theo Phật, nên chúng con keo ảnh Phật, thắp hương tụng kinh, sám hối tại gia như vậy có được không? Xin thầy quan hỷ giúp chúng con. Ô, cái câu này tự mình mâu thuẫn mình. Có ảnh Phật, có thắp hương mà ô không thờ Phật làm sao không hiểu. Xin thưa các vị, bây giờ tôi nói như thế này, cái này là đã là thờ Phật rồi. Cho dù treo ảnh Phật mà có thắp hương là cũng như bàn Phật rồi, còn gì nữa. Nhưng mà tôi muốn nói thế này, có những hoàn cảnh, có những điều kiện không cho phép mình có thể thờ Phật được, thì không hẳn là vì không thờ Phật cho nên mình không tu. Cái đó sai. Chuyện tu học không có thể là dựa vào những cái là có thờ Phật hay không, mà ở đây chúng ta có tâm tu hay không mới là quan trọng. Nếu người đã có lòng tu thì dầu ở hoàn cảnh nào cũng có thể tu được. Mà người không có lòng tu thì hay chọn lựa, đổi chọn hay đổ thừa hoàn cảnh thế này thế khác. Ở đây là tôi muốn nói thẳng là như vậy. Cho nên tôi nói cái câu chuyện này để các vị thấy rằng, có một cô này là Phật tử. Khi cô lấy chồng là Thiên Chúa giáo. Mà các vị biết rằng xưa kia thì cái những cái người mà lấy đạo khác đạo á, cực đoan lắm. Tức là họ buộc mình phải theo, hoặc là nếu mình không theo thì mình họ có tính cách là ép mình. Thì cô này là Phật tử, giữ trọn cái vấn đề Phật pháp, nhưng mà có cái là theo chồng phải tùy thuận, cho nên là cổ không thể thờ Phật được. Nhưng mà cổ có làm chuyện này, cổ sắm cho cổ cái tượng Phật nhỏ như thế này bằng ngón tay. Thì trên đầu giường của cổ có một cái học tủ nhỏ, thì cổ để tượng Phật vào trong đó. Thì khi lúc nào mà không có chồng ở nhà, hoặc lúc nào cổ cần thấy tu được, cổ mới ngồi trong phòng, cổ mới thỉnh Đức Phật ra, và cổ ngồi trước đó cổ lễ Phật rồi cổ niệm Phật. Còn khi có cổ đem cổ cất vô. Bên ngoài không thấy tượng Phật, không thấy ảnh Phật gì hết, nhưng mà cổ dạy cổ tu cho đến gần cuối đời. Và khi chồng cổ qua đời, cổ mới đem chuyện đó ra thành sự thật, và lúc đó cổ mới tự do trên cuộc sống tu hành. Như vậy nếu mà đổ thừa thì cô này nói là vì tôi lấy chồng Thiên Chúa, hay là vì tôi hoàn cảnh không được như vậy, tôi sẽ bỏ mấy chục năm trên đường hành trì tu tập. Thì lúc đó do mình đổ thừa, vì mình thiếu lòng tin, thiếu lòng tin tấn tu, chứ không phải là do hoàn cảnh. Thì ở đây tôi nói ra đến độ như vậy thì các vị cảm thấy rằng sự tu học thờ Phật là tốt, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thì tự tâm cứ khởi phát mà tu hành chả là gì. Thậm chí lại Phật giữa trời mà mình nghĩ rằng mình đang lại Phật, cho dù phía trước chẳng có Phật nào, thì đó vẫn là hành lễ như một người đến trước điện Phật mà lễ Đức Bổn Sư của chúng ta, không khác. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con được xem đĩa giảng pháp của thầy, chúng con được khai tâm khai sáng rất nhiều. Chúng con đã gặp được thiện duyên như người mù được thấy ánh sáng. Hiểu biết của chúng con về Phật pháp chỉ như hạt cát trên sông. Chúng con rất mong thầy nghiên cứu để lên những bài giảng quý báu để cho hàng triệu Phật tử cả nước được tinh tấn và giải thoát trên con đường học Phật. Chúng con được xem đĩa đi tìm chốn bình an của thầy năm 2009. Năm 2010 chúng con mới xem, đúng như là các nhà khoa học đã nghiên cứu. Kính bạch thầy, cho con hỏi, trong thời kỳ mạt pháp này là những người Phật tử mộ đạo, chúng con hàng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật để cho thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn, nhưng chúng con nên tụng kinh gì và niệm danh hiệu gì để cho cầu cho thế giới tránh được thiên tai địch họa mà hàng ngày vẫn liên tục xảy ra? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, về cái điều mà 2012 thì nãy tôi chia sẻ rồi. Còn về cái giới chót này, cần tu hành kinh gì, niệm Phật gì, xin thưa các vị, chúng ta từng tu học như thế nào thì giờ vẫn như vậy. Nhưng tôi muốn nói là thế giới là một thế giới cộng nghiệp. 1000 người không tu, một mình tu chưa chắc gì đủ để cứu được 1000 người. Đó là nguyên tắc. Quan trọng nhất là làm sao phải giúp được mọi người cùng tu thì cộng nghiệp này mới có sự thay đổi được. Bây giờ trong khả năng của chúng ta chỉ có là chúng ta tạo biệt nghiệp mà thôi, tức là hãy tự phấn đấu, tự nỗ lực tu hành của mình. Hằng ngày chúng ta tu học vẫn hồi hướng và nguyện cầu cho chúng sinh được an cư lạc nghiệp, nguyện cầu cho thế giới hòa bình. Đó là chúng ta khởi đại bi tâm với cuộc sống này, với nhân loại này. Hằng ngày chúng ta làm cho tâm mình bớt ích kỷ đi để tăng thêm từ bi rộng lớn. Nhưng không có nghĩa rằng do mình hồi hướng như vậy mà thế giới được hòa bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp. Chúng sinh có an cư lạc nghiệp hay không do tự thân của mỗi con người của mình, trong lòng đã từng làm gì và tu học thế nào. Nếu toàn thế giới nhân loại này mà cùng tu học một đường một hướng thì dễ dàng lắm, và cuộc đời này nó dễ đi đến một cái sự thanh bình tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ, một xã hội, một làng, một xóm, một địa phương chúng ta sống thôi, nó đã hàng trăm cái quan niệm trong đó rồi, thì đừng nói mà làm cái chuyện gì. Ở đây hãy cố gắng tự thân, để cộng nghiệp nó tới thì cái biệt nghiệp này chúng ta đã tự tạo cho mình rồi. Bây giờ cứ phấn đấu mà tu, đừng nói một kinh gì có thể cứu được loài người, một cái phương pháp tu gì cứu được. Chỉ có một cách cứu được là các vị làm sao mà các vị la làng, mà cả làng đồng nghe để làm giống các vị á, thì đó là cứu được đó. Các vị làm được đó thì cứu. Đi la cả thế giới này ai cũng ăn chay hết á là cứu đó. Làm được không? Điều đó điều không tưởng. Cho dù là hiển hiện đó, nhưng mà vẫn là không tưởng. Đối với một nhà tu ăn chay chả có gì để nói. Tôi có bao giờ tôi lên cái bàn ăn mà tôi nói tôi ăn chay bao giờ đâu. Ăn mà còn biết mình ăn chay có nghĩa gì là ăn chay. Bây giờ ăn là cứ ăn thôi, không có nghĩ là chay mặn. Không phải không nghĩ mà đã quen rồi, mấy chục năm như thế rồi, có gì mà ăn chay là ăn mặn. Giờ ăn là cứ ăn thôi. Còn các vị ăn 5-10 ngày, 2-30 ngày cái các vị lên bàn cái biết mình ăn chay, người kia ăn mặn. Tại vì mới. Chúng ta thử ăn 30 năm coi chúng ta còn cái đó không. Cho nên ở đây chay mặn này đối với một nhà tu thì không gì để nói. Nhưng mà bây giờ muốn khuyên tất cả chúng sinh mà để ăn chay chuyện đó khó. Cho nên ở đây đã là cộng nghiệp của chúng sinh đã tự tạo rồi, thì cái điều đó khỏi cần suy nghĩ. Cái gì nó tới nó phải tới. Tôi không biết ngày tháng nào, nhưng mà mỗi phút mỗi giây trong cuộc đời, lúc nào tu hành được, làm phước được, thì cứ tu học và làm phước để bỏ vốn cho mình. Giống như nhiều nhỏ góp lại thì thành to. Chúng ta giống như bỏ ống vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng bây giờ cần phải tu tập tốt hơn, nhiều hơn, thì chúng ta cứ làm và cứ tu học điều đó. Thật ra mà nói, trong cái vấn đề cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho chúng sinh, trong chùa nào cũng có làm, thời kinh nào cũng có. Nhưng cái này không phải là do có đó mà thế giới, mà chúng sinh được yên ổn. Một mình chúng ta làm sao làm được điều đó? Hay là một trong tập thể nhỏ làm sao làm được điều đó? Mà ở đây chúng ta cứ làm. Không phải nói làm không được rồi chúng ta bỏ, mà làm cái đó vẫn có lợi ích. Lợi ích trước nhất là làm cho bồ đề tâm mình nảy nở, lòng từ bi được mở rộng, và giúp chúng ta phấn đấu nhiều hơn trên con đường tu hành. Thì ít nhất chúng ta cũng đã tự giải thoát mình trong mọi hoàn cảnh. Còn thế giới này, cái chuyện đó để cho quy luật của trời đất giải quyết, chứ không phải là chuyện của chúng ta. Xin thưa các vị, nếu làm được điều đó, Đức Phật đã làm được từ lâu rồi. Chúng ta sánh gì được với Đức Phật, đúng không? Nếu đã chuyển được cả thế giới, cả chúng sinh này, thì một con người tuyệt vời như Đức Phật, Ngài đã làm cách đây là mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà cho tới ngày nhập diệt của Đức Phật, Đức Phật cũng chỉ độ tới chừng ấy những chúng sinh trong vùng Ấn Độ mà thôi. Và thật ra cũng không có thể là độ hết nữa, bởi vì còn rất nhiều tôn giáo khác, giáo phái khác nó thịnh hành hay là nó phát triển vùng này vùng nọ, thì độ đa như vậy thôi chứ cũng không hẳn là hết. Thì cái chuyện Đức Phật còn làm chưa có được, muốn gì chúng ta. Thành ra ở đây chúng ta có suy nghĩ như vậy thì có suy nghĩ cũng tốt á, nhưng mà không có thất vọng gì về điều này. Cứ làm hoài, làm hoài, cho dù được hay không chưa biết, nhưng mà để dồi mài tu tập tới hoài đi. Nó sẽ lợi ích. Ta nói một câu là không đỡ bề ngang cũng đỡ bề dọc là chỗ đó là. A Di Đà Phật. Con có được nhà chùa phát tâm cho quyển kinh phát nguyện sám hối của Pháp Sư Tịnh Không, trong đó có nói sám hối sẽ giải được nghiệp lực, chúng con sám hối ở nhà có được không? Bây giờ xin thưa các vị, cái này chúng ta học tu mà bị giới hạn quá thì do chúng ta tự đặt ra. Cái chuyện sám hối tu hành là cái chuyện của các vị. Nếu có điều kiện đến chùa thì tốt, còn bằng không thì ở nhà cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là đến chùa mới là tu thì lại sai lầm. Nếu chúng ta gọi là đến chùa mới tu thì như vậy, thời gian chúng ta đến chùa một tháng được bao nhiêu lần, và chúng ta tu học ở chùa mỗi ngày được bao nhiêu giờ? Các vị nói đi. Như vậy nếu các vị dựa vào thời khóa của ở chùa để lấy làm thời khóa để chúng ta gọi là có tu và tu đã đủ rồi thì chúng ta quá sai lầm. Chỉ có chúng ta ứng dụng Phật Pháp mỗi lúc mỗi nơi thì mới xuyên suốt được. Cho dù chúng ta đi buôn đi bán, chăm sóc con, nấu cơm, mai giá, làm việc, thậm chí đồng án, lúc nào chúng ta cũng vận dụng tu tập được cả, chứ không phải là lợi trước bằng Phật hay đến chùa. Nếu chúng ta tu học như vậy cả đời không có tiến bộ, chỉ đi chơi cho vui vậy thôi, hay là thỉnh thoảng đi như vậy cảm thấy cho an lòng vậy thôi, chứ về mặt ý nghĩa sâu sắc thì không được là bao. Vì vậy chúng ta nếu lấy đến chùa mới tu thì không có đúng. Cho nên chùa chỉ là duyên để giúp cho chúng ta biết cái cách hành lễ, biết cách tu hành, và đến đó có thể giúp chúng ta thành tâm lễ Phật được trang nghiêm, và giúp chúng ta làm phấn chấn bồ đề tâm. Rồi sau đó chúng ta rời khỏi chùa, những hình ảnh này, những động thái này, những cách lễ Phật này, những gì nghe được học tu này, nó sẽ giúp cho chúng ta làm một hành trang những ngày tháng chúng ta không có ở chùa. Đây là mới đúng. Ví dụ hôm nay các vị nghe pháp, chắc gì một tháng sau các vị có dịp để đi đến chùa ngòi này các vị lễ Phật. Nhưng mà nếu nói như vậy là các vị không tu sao? Thì cái này chúng ta phải tự đặt lại. Hoàn cảnh nào tu cũng được, tu trong mọi hoàn cảnh mà. Cho nên các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là tập sống đời thích nghi, trong đó có giúp cho tất cả các vị thích nghi trong mọi hoàn cảnh để tồn tại phát triển tu tập. Thì cái câu này tôi trả lời các vị đến đó. A Di Đà Phật. Con đã trình đồng mở phủ rồi, nay con muốn quy y Tam Bảo có được không? Nếu được con phải làm thế nào? Xin thưa các vị, tôi muốn nói là cái này như một biểu trưng, nhiều hình thức khác nữa, nhiều tập quán tín ngưỡng khác nữa, mà muốn quy y theo Phật không có gì trở ngại cả. Không cần phải làm bất cứ một thủ tục nào trước khi quy y theo Phật cả. Cái chuyện tu học là chuyện của các vị, tôi đã nói từ ban đầu. Vì vậy các vị giàu là khác đạo mà muốn quay trở về quy với đạo Phật, hay là các vị làm một cái chức năng gì đó trong một tín ngưỡng nào đó, các vị là ông Từ, là người cai quản một cái tín ngưỡng nào đó, các vị vẫn là người Phật tử được. Các vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm gọi là nhập pháp giới đó, khi thiện tài đồng tử đi cầu đạo với 52 vị thiện tri thức, các vị mới thấy rằng trong 52 vị tri thức các vị nghĩ là các bậc Bồ Tát à. Ở trong đó thiện tài đi cầu đạo với ai? Đi cầu đạo với đồng nữ nè, tức là những đứa nít phụ nữ nhỏ. Cầu đạo với thiền trưởng nè, là những người trưởng thiền. Đi cầu đạo với kỹ nữ nè, đi cầu đạo với thương gia nè, đi cầu đạo với bà la môn nè, đi cầu đạo với các phái ngoại đạo nè, chứ đâu phải các vị sư, vị thầy, vị Bồ Tát đâu. Nhưng mà các vị thấy như vậy, các vị nói ủa sao kỳ cục vậy? Nhưng mà đó là cái tinh thần nhập thế quá tuyệt vời. Tôi nói thật với các vị, để gọi là tuyệt vời chỗ này, các vị muốn độ những người kỹ nữ mà đi tu thì Bồ Tát hạnh còn phải dạy, các vị phải là một kỹ nữ hơn họ mới độ họ tu được. Các vị muốn độ kẻ cướp đi tu, các vị phải trở thành một kẻ đáng cướp còn hơn họ nữa, các vị độ họ mới được. Các vị muốn độ kẻ quậy phá đi tu, bản thân các vị phải quậy hơn họ nữa, các vị mới độ được. Nếu đã gọi là Bồ Tát hạnh thì không giới hạn với bất cứ một hình thức nào. Như vậy các vị là một ông Từ để cai quản một cái tín ngưỡng, thờ đá, thờ sỏi, thờ cây, thờ gì đó, cái đó không quan trọng. Nhưng nếu các vị là người biết Phật Pháp mà các vị là người quy, các vị là Phật tử thuần thành, thì vai trò ông Từ này các vị sẽ từng cách để giúp cho những người đang tín ngưỡng cái này, để giúp họ chuyển hướng lần lần để độ họ trở thành Phật tử. Các vị đã từng người là từng lên đồng lên bóng thế này, các vị hiểu được nó như thế nào rồi. Bây giờ các vị là Phật tử, các vị dễ dàng giúp cho những người đang vướng phải cái này để thay đổi một cách tốt. Vì vậy người này quy y là tốt chứ không có xấu gì cả, cũng không cần bất cứ thể lệ nào. Quan trọng nhất phải nhận Phật Pháp cho một chánh kiến, tức là hiểu biết một cách đúng đắn và vững vàng, để giúp cho những người này chuyển hướng để quay về với con đường chánh Pháp. Nên làm và rất cần làm. Thân phận nào đối với đạo Phật không quan trọng, giàu sang nghèo hèn địa vị nào đó không quan trọng. Bồ đề tâm này nó không loại trừ với thân phận nào cả. Không phải nhà giàu cái bồ đề tâm nó lớn, còn nhà nghèo cái bồ đề tâm nó nghèo nó nhỏ theo. Không có chuyện đó. Bồ đề tâm này, tính thiện này, nó ở thánh nhân nó không khác, mà ở phàm phu nó không đổi, và địa ngục nó không phai. Các vị tìm lại nghe một bài giảng tôi giảng, đó là Phật ở trong ta. Các vị hiểu cái này, Tại vì những vấn đề này tôi trình bày quá nhiều rồi, bây giờ tôi không muốn giảng lại, tôi muốn giới thiệu lại các vị nghe cho nó đầy đủ ha. Sáng giờ tôi quảng cáo tôi hơi nhiều nữa không? Nói như vậy không nhầm, tôi muốn giới thiệu về những điều đó, mà tôi muốn cho các vị hiểu tường tận, không có đủ thời giờ để chia sẻ. Vì vậy tôi phải nói một cách đó vắn tắt rồi tôi mới giới thiệu, để giúp các vị hiểu rộng thêm một vấn đề. Và như vậy thì những người như thế này mà các vị giác ngộ được Phật pháp là tốt lắm. Và nhất là tôi biết ở miền Bắc cái tín ngưỡng này còn nặng lắm. Ngoài cái này còn nhiều cái tín ngưỡng khác nữa. Mặc dầu xin thưa thật với các vị, miền Bắc là cái nôi của Phật giáo, phải thừa nhận là vậy. Miền Nam là nơi phát triển từ miền Bắc đi vào. Mà ngày xưa khi quá trình đàn trong và đàn ngoài phân tranh, và Phật pháp nó đã được ảnh hưởng từ đàn ngoài vào đàn trong như thế này, thành ra miền Bắc xem như là cái nôi của đạo Phật. Chùa chiền ở miền Bắc nó có cái thời gian, cái tuổi thọ, có niên đại cao hơn phần lớn là ở miền Nam. Cái niên đại của miền Nam có con chùa nào mà có thể cao hơn những cái chùa cổ ở đây được. Để nói cái nét cổ thì miền Bắc cổ, nhưng mà đồng nghĩa miền Bắc lại kéo theo quá nhiều tín ngưỡng của văn hóa dân gian. Tín ngưỡng Việt Nam nó cộng hội với cái đạo Phật, cho nên đôi khi những người nghiên cứu Phật giáo đôi khi chưa vững, không biết đường nghiên cứu. Thấy cái nào cũng có Phật, mà thấy cái nào cũng có tín ngưỡng, mà không biết cái nào là tín ngưỡng mà cái nào là Phật giáo, phân biệt không được. Thành ra chính cái chỗ đó có những người đập một cục luôn. Đạo Phật nó là cái đó, nó gồm cái đó. Và nhất là những người muốn đả phá đạo Phật thì lôi những cái đó ra để cho Phật giáo làm như vậy, để họ đả kích. Nhưng sự thật đạo Phật làm gì có cái đó. Nhưng mà tôi nói rằng những tín ngưỡng chúng ta không xấu. Một truyền thống văn hóa chúng ta đã có trước thời Phật giáo du nhập lẫn, và khi Phật giáo vào trong đất nước này hòa quyện với nền văn hóa tín ngưỡng sẵn có để trở nên một nền văn hóa bản địa như thế này là quá tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải hiểu đâu là đạo Phật và đâu là tín ngưỡng dân gian, để chúng ta có thể chọn lựa mà tu tập. Tín ngưỡng chúng ta giữ như một văn hóa, tự hào về một nền văn hóa lúa nước của người Việt Nam. Những thời sơ khai ban đầu không có chỗ dựa tinh thần, chúng ta thờ pháp vương, pháp vũ, pháp vân, pháp lôi, pháp điện gì đó. Chúng ta thờ nhiều cái khác là để chỗ nương dựa tinh thần, cái đời sống tâm linh lành mạnh của mỗi người chúng ta. Tốt nên duy trì, cái đó là cái niềm tự hào của một đất nước. Nhưng mà cộng lại với con đường tu hành thì nó lại khác nữa. Duy trì như một nền văn hóa bản địa, còn tu hành để phát huy tuệ giác lại là một cái cách khác. Cho nên ở đây tôi nói rằng dầu hình thức nào, các vị ở chùa miếu gì đó, các vị canh đồng bóng gì đó, việc đó các vị trở thành Phật tử là tốt, không có bất cứ một trở ngại nào. Nhưng mà nếu các vị có bồ đề tâm thì trong vai trò đó các vị sẽ độ được rất nhiều người đang tín ngưỡng đó. Các vị làm việc đó là một công đức rất lớn, và tôi khuyến khích các vị nên làm và tán dương công đức của các vị. Như vậy lời nói trên đây tôi xin được tạm dừng. Cái buổi chia sẻ pháp thoại với các vị hôm nay thì tôi thấy cũng có nhiều điều mới mới, mà tại vì này chỉ có miền Bắc mới có, thành ra cũng cần nên chia sẻ để chúng ta cần học hỏi. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có miền Bắc thôi, ở miền Nam như là ở các vùng miền Tây tín ngưỡng cũng rất là phức tạp. Các trung tâm đô thị thì tốt hơn nhiều, nhưng về sâu trong các vùng quê, các vùng miền Tây biến tướng ra nhiều tín ngưỡng khác nhau lắm. Vì vậy cho nên đạo Phật chúng ta tùy duyên để mà độ chúng sinh. Một đất nước như thế này độ mòn mỏi luôn mà còn chưa độ hết, thì độ tận chúng sinh là chuyện này nằm trong tưởng tượng. Nhưng mà cũng gắng ha. Phật bảo chúng ta gắng thì chúng ta nên cố gắng gắng. Gắng nào chết thôi ha. Hết mình thôi. Nó là như vậy. Thành ra việc này tôi mong rằng các vị chia sẻ những điều này để giúp cho những đồng bào Phật tử chúng ta hiểu được. Có những người người ta không hiểu cho nên người ta ngại đến với Phật pháp. Nhưng mà khi ta hiểu được vậy, người ta sẽ bước vào một cách mạnh mẽ. Có những người muốn trở thành Phật tử, có những người muốn tu học mà đôi khi ngại và đôi khi không biết đường tu. Chứ không phải là người ta không có tâm giác ngộ và không có tâm muốn tu đâu. Quan trọng nhất cái sự này là sự tế nhị và khéo léo nơi mỗi cá nhân chúng ta. Để làm gì? Mỗi một người như thế này mà khéo léo độ được một người thôi, tôi nói không có nói cần nhiều, người độ được người thôi, thì hôm nay các vị thử một tháng sau chúng ta có bao nhiêu người. Ví dụ giảng đường này được 1.500 người, thì một tháng sau chúng ta có được mấy người? 3.000 người. Nếu 3.000 người này mà cố gắng chừng tháng nữa thôi, nó ra mấy ngàn người? 6.000 người, ghê lắm á chứ bộ. Tôi cho dù các vị độ được một người thôi, đừng có xem thường chuyện này. Đâu phải là đi như quý thầy quý cô đi giảng kinh về mới độ sanh, không có đâu. Rồi thôi vậy chúng ta dừng tại đây ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý ni sư, quý sư cô, và chân thành cảm ơn các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và buổi pháp thoại hôm nay đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đẹp, quý thầy giảng sư, thầy đi qua thì của chúng con. Hôm nay đạo tràng tổ chức nên chúng con đã ở với thầy. Giám quốc quan lâm về đạo tràng chúng con để ban bố cho chúng con những thời các ngũ. Từ sáng đến nay chúng con đã được quý thầy ban bố cho chúng con những thời các thật quý đó, thật an tâm và ý nghĩa. Chúng con cũng lấy đó làm hình trang trên bức tường trung học và chúng con cũng tin tin giáo cùng ngày. Chúng con cũng không biết nói gì hơn. Đạo tràng chúng con nguyện cầu học an tam bảo gia hộ cho quý thầy được các thể thiên an bồ đề thân thượng về thân thượng chiếu bằng pháp lời kinh và mãi mãi là cây bồ đề để che mắt cho đạo tràng chịu cho hàng phật tử chúng con và tất cả chúng sinh để tăng tiêu công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thỉnh các quý thầy cùng tất cả các quý vị phật tử chúng ta đứng lên ngồi nhiều. Nguyện